Trần Minh Tân nhướng mày không nói chuyện. Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích. Cho dù tặng hoa hồng rất tầm thường, nhưng nó lại là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Tất cả mọi người sẽ mua hoa này để mà tặng người mình thích. Hơn nữa, bình thường phụ nữ nhận được hoa hồng đều sẽ rất vui. Trần Minh Tân nghe vậy thì im lặng một lát, dường như là đang suy ngẫm xem lời cô ta nói có đúng hay không. Sau đó anh mới lên tiếng nói. Vậy thì hoa này đi. Đợi sau khi gói bó hoa kia xong, nhân viên cửa hàng không nhịn được mà khẽ hỏi. Là ngày tặng cho vợ ngày sao? Ừ, cảm ơn. Trần Minh Tân ôm hộp hoa đi ra ngoài. Đi tới một đoạn, anh lại quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng hoa, trong mắt có phần không xác định lắm. Cô nghĩ liệu vợ tôi có thích không? Mấy nhân viên cửa hàng đang xúm lại len lén chuẩn bị chụp ảnh, không ngờ Trần Minh Tân đột nhiên quay đầu, vội vàng gật đầu. Bà Trần nhất định sẽ thích ạ. Trần Minh Tân nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi Trần Minh Tân đi ra ngoài rồi, các cô mới tập trung lại một chỗ nói thầm. Chồng ở bên ngoài còn đẹp trai hơn cả trên TV nữa. Cực phẩm đấy nha. Cái đó còn cần phải nói sao? Nhưng hình như anh ta rất yêu vợ mình, dường như là còn rất lo lắng cho vợ mình sẽ không thích hoa mình tặng. Nếu là tôi, cho dù anh ấy có tiện tay nhặt vỏ dưa tặng tôi thôi thì tôi cũng thích đấy. Tô Ánh Nguyệt họp xong đi ra, lại phát hiện các nhân vật đi ngang qua mình nhìn mình với ánh mắt lạ lạ. Cô đi tới cửa văn phòng, vừa vặn gặp được Lê Bách Lạc từ phía trước đi tới. Đúng lúc mới họp xong, cô mới bảo Lê Bách Lạc đi tìm ít tài liệu. Tô Ánh Nguyệt hỏi cô ta, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lê Bách Lạc nghe vậy, trên mặt không khỏi cười tươi. Chỉ vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Tô Ánh Nguyệt nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của cô ta. Cô cũng không nói gì nữa, đẩy cửa bước vào. Kết quả, khi cô đi vào đã nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi ở phía sau bàn làm việc của cô. Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc gọi anh một tiếng, lại đi về phía anh. Sao anh lại tới đây? Qua đây thăm em. Lúc Trần Minh Tân nói chuyện thì Tô Ánh Nguyệt đã đi đến trước mặt. Anh giơ tay kéo Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng mình, để cô ngồi trên đùi của anh. Tô Ánh Nguyệt có phần không được tự nhiên, cô giơ tay đẩy Trần Minh Tân. Anh không cần phải đến công ty sao? Anh đã lâu không quay về thành phố Vân Châu như vậy, hẳn là có rất nhiều chuyện cần xử lý mới đúng. Trần Minh Tân ôm cô chợt nới lỏng, khẽ nói một câu. Chuyện ở trong công ty chẳng có gì thú vị cả. Tô Ánh Nguyệt trố mắt, anh nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt của Trần Minh Tân làm cho cô nghĩ đến học sinh tiểu học không muốn tới trường đấy. Bởi vì cảm thấy chẳng có thú vị nên thậm chí là không tới công ty à? Thôi quên đi, công ty là của anh. Anh muốn tùy hứng như thế nào là việc của anh, nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý đấy. Ừ, Trần Minh Tân đáp một tiếng, lại đỡ cô đứng lên. Chờ sau khi anh ra khỏi ghế mới ấn cô ngồi xuống. Tô Ánh Nguyệt vừa ngồi xuống, cảm giác được trên ghế có thứ gì đó cứng cứng. Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra là một hộp hoa dài trông rất tinh tế. Xuyên qua lớp nhựa trên hộp đóng gói, cô có thể nhìn thấy hoa hồng đỏ rực ở bên trong. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt thoáng chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Anh mua à? Thích không? Trần Minh Tân nhận lấy và mở nắp hộp ra, sau đó đưa tới trước mặt cô, trong ánh mắt có phần tha thiết. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, lên tiếng nói. Em thích chứ? Cảm ơn anh. Giữa trưa, Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt ra ngoài ăn cơm. Vừa gọi đồ ăn xong, Tô Ánh Nguyệt đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, đột nhiên cạch một tiếng. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, đã nhìn thấy cốc nước của Trần Minh Tân rơi xuống đất. Không chờ cô nói chuyện, Trần Minh Tân đã giải thích trước, không cẩn thận làm rơi. Giọng điệu có phần vội vàng. Tô Ánh Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp rồi lại rót cốc nước khác cho Trần Minh Tân. Thấy Tô Ánh Nguyệt không hề để ý, đáy mắt của Trần Minh Tân lộ ra biểu cảm thả lỏng. Anh cụp mắt thoáng nhìn tay trái của mình, vẻ mặt buồn rầu. Hai người ăn xong, khi chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, không biết từ đâu có một bé trai đột nhiên chạy đến. Thoạt nhìn bé trai chừng 3 tuổi, là một nhóc mập rất tinh nghịch. Bé trai không nhìn trước nhìn sau lao đến, va thẳng vào đùi Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vốn đang nói chuyện với Trần Minh Tân, không hề đề phòng, bị bé trai va vào, liên tục lùi về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững người. Nhưng cô vẫn không quên đỡ lấy bé trai. Hào hào, không được chạy lung tung. Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi từ đối diện đi đến. Cô nhìn thoáng qua Tô Ánh Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hào hào, mau đến đây. Tiếng nói vừa dứt, bé trai được Tô Ánh Nguyệt đỡ, cười khanh khách rồi chạy về phía người phụ nữ kia. Mẹ! Mẹ của bé trai đã sớm đưa tay ra đón lấy bé, rồi nhấc bổng bé lên, nhỏ giọng mắng bé trai hai câu, sau đó mới mỉm cười, xin lỗi với Tô Ánh Nguyệt. Ngại quá, không va vào cô chứ, con của tôi nó rất nghịch ngợm. Tô Ánh Nguyệt vội vàng lắc đầu, không sao. Sau đó lại đưa mắt nhìn bé trai tên là Hạo Hạo kia, hỏi cô ta, bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi rưỡi, nghịch ngợm lắm, tôi và ba nó đều không có làm gì được nó, thằng quỷ này biết đi biết nói rất sớm. Khi 1 tuổi đã biết chơi trốn tìm với ba nó rồi, không bớt lo một chút nào. Có lẽ người làm mẹ đều sẽ như vậy, nhắc đến chuyện liên quan đến con mình, dù là người xa lạ cũng sẽ không nhịn được mà kể lại hồ hởi, không hề thấy phiền mà nói nhiều hơn mấy câu. Tô Ánh Nguyệt vốn cười khẽ, nghe cô ta nói chuyện, nhưng khi nghĩ đến 2 chữ 1 tuổi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nếu như cục cưng của cô, Bình Yên sinh ra, đến bây giờ cũng đã được 1 tuổi rồi. Người phụ nữ phát hiện sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt khác thường, vội vàng dừng lại nói, Hạo Hạo, tạm biệt chú dì đi. Tạm biệt chú dì. Bé trai Hạo Hạo ngoan ngoãn khéo léo, con người đen lánh, liếc ngang liếc dọc, dường như là đang nghĩ xem đùa nghịch gì nữa. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy trong lòng ê ẩm, căng đầy khó chịu, mỉm cười gượng gạo nói, tạm biệt, rồi đi ra ngoài. Vừa rồi Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh cô, nhìn rõ tất cả biểu cảm của cô, lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm. Trước khi ra ngoài, anh lại ngẩng đầu nhìn đứa bé kia. Tô Ánh Nguyệt đi ra khỏi nhà ăn, cảm thấy dường như trong cổ họng nhét đầy bông, nghẹn tắc vô cùng, cười mím môi, nuốt mấy ngụm nước miếng xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời một lúc lâu mới cảm thấy tâm trạng của mình bình tĩnh hơn một chút. Trần Minh Tân đứng sau lưng, cách cô không xa, không đi lên phía trước. Anh nhìn bóng lưng gầy gò của Tô Ánh Nguyệt, bàn tay buông xuôi ở bên người, từ từ nắm chặt lại. Khi cảm thấy cô muốn quay đầu, bước lên phía trước, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Em về công ty làm việc trước. Ừ. Trần Minh Tân cất lời, em đi đi. Tô Ánh Nguyệt quay người muốn đi, lại bị Trần Minh Tân ở sau lưng gọi cô lại. Tô Ánh Nguyệt, sao thế? Tô Ánh Nguyệt quay đầu, lập tức bị Trần Minh Tân ôm vào trong lòng, ngay sau đó nụ hôn nóng bỏng mà gấp gáp rơi xuống. Tô Ánh Nguyệt rụt tay đặt ở trên ngực anh. Nghĩ đến đây là ven đường lớn, nhiều người đi lại, sắc mặt đỏ ửng, đưa tay muốn đẩy anh ra. Trần Minh Tân lập tức dừng lại, đặt cằm lên bờ vai gầy gò của cô, khẽ nói, đừng đẩy anh ra. Mặc kệ là động tác từ cơ thể hay là phản ứng trong đáy lòng, cũng đừng đẩy anh ra. Tô Ánh Nguyệt bị giọng nói yếu ớt của Trần Minh Tân dọa sợ, cô không dám đẩy anh ra nữa, lên tiếng hỏi, anh sao thế? Đúng lúc này Trần Minh Tân lại đẩy cô ra, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Quay về làm đi, anh tan làm rồi sẽ đến đón em. Vừa nói chuyện, vừa giơ tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Động tác nhẹ nhàng không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy em đi trước, buổi tối anh không cần đến đón em sẽ tự lái xe đến, có thể tự lái xe về. Lần này Trần Minh Tân không gọi cô lại nữa. Tô Ánh Nguyệt đi rất xa rồi, quay đầu lại nhìn, phát hiện Trần Minh Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cách một con đường nườm nượp người qua lại, cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh. Phía sau là tòa nhà và cây cối, bên cạnh là dòng người đi lại. Anh không nhúc nhích đứng tại nơi đó, rõ ràng là một người đàn ông khí phách, phong độ bức người. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy mất mát cực lớn và suy sụp vô cùng từ trên người anh tỏa ra. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trần Minh Tân đi Ngọc Hoàng Cung. Ông chủ, đây là... Nam Sơn ở bên cạnh báo cáo tình hình tháng này của Ngọc Hoàng Cung cho anh, nhưng tâm trạng của anh lại không hề nằm ở đây. Thật ra vào lúc này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chờ đợi từng giây từng phút để mà ở bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Nhưng anh sắp bị tự trách ở trong lòng, ép cho không thở nổi. Anh cũng không dám hỏi tâm trạng của cô lúc này là như thế nào. 2 năm nay, ở nơi anh không nhìn thấy, rốt cuộc cô đã làm sao mà sống nổi. Thậm chí là còn không dám suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy đau lòng như sắp nổ tung. Người mà anh cẩn thận cất giấu, người khác nhìn nhiều một chút thôi đã là cảm thấy tên đó muốn cướp người vợ của mình rồi. Nhưng anh lại không chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho cô. Trần Minh Tân. Lúc này, đột nhiên Bùi Chính Thành từ bên ngoài xông vào. Bùi Chính Thành đi thẳng đến trước mặt của Trần Minh Tân, đẩy Nam Sơn sang bên cạnh, lớn tiếng hỏi anh. Cậu cho người đưa Hàm Yên đến chỗ ông ngoại cậu. Trần Minh Tân chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không nói lời nào. Bùi Chính Thành thấy anh không nói gì, cuống lên. Cậu nói gì đi? Cô ấy đối với ông ngoại cậu như vậy, còn không phải nhất thời hồ đồ hay sao? Hơn nữa, Quấy làm đều là vì cậu. Tự cậu xử lý đã được rồi. Cũng không phải cậu không biết ông ngoại của cậu ác độc như thế nào. Nghe anh ta nói như vậy, Trần Minh Tân mới có chút phản ứng. Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành, mặt không có đổi sắc. Còn tôi sẽ chỉ càng nhẫn tâm hơn ông ngoại. Tôi rất muốn giết cô ta luôn, nhưng như vậy thì có lợi cho cô ta quá rồi. Bùi Chính Thành bị sát ý nơi đáy mắt của Trần Minh Tân dọa cho im bặt. Trần Minh Tân sâu xa nói, vì tôi. Anh cười lại một tiếng, sắc mặt vô cùng âm u. Cô ta giết chết con của tôi cũng là vì tôi. Cái gì? Nhất thời Bùi Chính Thành không hiểu rõ Trần Minh Tân có ý gì. Anh ta chỉ cho rằng lúc ấy Cố Hàm Yên muốn Trần Minh Tân quay về thăm ông ngoại anh, mặc dù là làm sai nhưng không phải là không thể tha thứ. Mặc dù Bùi Chính Thành luôn tự xưng là một tay chơi, nhưng thực chất bên trong lại là người trọng tình trọng nghĩa và bao che khuyết điểm. Anh ta thất vọng về Cố Hàm Yên, nhưng lại cảm thấy Trần Minh Tân trừng phạt cô ta quá nặng. Thấy rõ ràng sắc mặt của Trần Minh Tân không đúng, anh ta vẫn hỏi ra tiếng. Minh Tân, cậu có ý gì? Con gì cơ? Đáy mắt của Trần Minh Tân lộ ra vẻ khát khao, lẩm bẩm nói. Con của tôi. Bùi Chính Thành cũng không hỏi gì đó. Nam Sơn đã vội vàng đẩy anh ta ra. Ra ngoài cửa, Nam Sơn cẩn thận đóng cửa lại mới cất lời nói với Bùi Chính Thành. Đừng hỏi ông chủ nữa. Anh cũng không phát hiện ra dáng vẻ khác thường của anh ấy hay sao? Bùi Chính Thành nhíu mày nói. Tối hôm qua cậu ấy đã bắt đầu trở nên rất khác thường. Cậu ấy không thèm nói gì. Tất nhiên là tôi phải hỏi rồi. Anh cũng không phải là không biết. Người như cậu ấy có chuyện gì đều giấu sâu trong đáy lòng chứ không nói ra. Nam Sơn vẫn luôn xử lý rất nhiều việc cho Trần Minh Tân. Mặc dù Trần Minh Tân không nói rõ, nhưng căn cứ vào phản ứng của Trần Minh Tân và vài lời của Cố Hàm Yên, anh ta cũng đã suy đoán được đầu đuôi của sự việc. Dù sao anh ta vẫn luôn điều tra chuyện 2 năm trước giúp Trần Minh Tân, cũng biết được nhiều thứ ở trong chuyện này. Anh ta kể đầu đuôi sự việc cho Bùi Chính Thành nghe một lượt. Bùi Chính Thành nghe xong, im lặng rất lâu mới nói. Tại sao có thể như vậy? Nếu ông chủ vẫn cứ kiềm chế như vậy, không biết sẽ kiềm chế thành ra cái dạng gì nữa. Nam Sơn lắc đầu. Nói tới nói lui, chính là anh ấy cũng không có gì sai, anh ấy lại không biết Tô Ánh Nguyệt mang thai. Bùi Chính Thành nghĩ đến đây thì đẩy Nam Sơn ra. Tôi đi vào nói chuyện với cậu. Ôi! Nam Sơn muốn nói với anh ta, nếu như là nói chuyện có tác dụng, Trần Minh Tân sẽ không như vậy rồi. Khi Bùi Chính Thành đi vào, Trần Minh Tân đang hút thuốc. Anh ta liếc nhìn gạt tàn. Mới có bao lâu chứ, đã hút đầy cả cái gạt tàn rồi. Bùi Chính Thành đưa tay, giật thuốc lá trong tay anh. Hút đi, sớm muộn gì cũng hút chết bản thân cậu. Trần Minh Tân không để ý đến anh ta, lại cầm một điếu thuốc khác ra, châm lửa. Bùi Chính Thành quan sát sắc mặt của anh, không dám cướp điếu thuốc của anh nữa. Anh ta ngồi xuống trước mặt Trần Minh Tân, nói lời thấm thía. Minh Tân, tôi đã nghe Nam Sơn nói chuyện này rồi. Cậu có vấn đề gì thì cứ nói rõ ràng với Tô Ánh Nguyệt, không được hay sao? Trần Minh Tân khàn khàn nói, không nói rõ ràng được. Một sinh mạng nhỏ bé, sao có thể nói rõ ràng được? Cho dù Tô Ánh Nguyệt tha thứ cho anh, thì anh cũng không thể nào mà tha thứ cho chính mình. Bùi Chính Thành nói thật lâu, thấy thuyết phục không có tác dụng, cũng không còn cách nào khác. Trần Minh Tân cứ hút thuốc cả một buổi trưa ở trong văn phòng. Chờ đến giờ tan làm của Tô Ánh Nguyệt, sau khi chờ mùi khói thuốc ở trên người, ở trên cơ thể tan đi rồi, mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh cũng đã nói với Tô Ánh Nguyệt là sẽ đi đón cô. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi công ty, liếc mắt đã nhìn thấy Trần Minh Tân đứng tại cửa ra vào đợi cô. Nhân viên đi ngang qua còn khe khẽ bàn tán. Thỉnh thoảng Tô Ánh Nguyệt sẽ nghe thấy mấy câu kiểu như thật hâm mộ, thật đẹp trai. Tô Ánh Nguyệt đi đến, kéo anh sang một bên. Đã nói là không cần rồi, dù sao anh cũng rảnh rỗi mà. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, trên mặt là nụ cười như gió xuân ấm áp. Tô Ánh Nguyệt không nói lại được, đành phải kéo anh lên xe. Nửa đêm, Tô Ánh Nguyệt bị khát mà tỉnh, vị trí ở bên cạnh lại trống không. Cô bật đèn ở đầu giường, mở cửa đi ra ngoài. Chiếc đèn tường bên ngoài cửa vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cô đi đến phòng làm việc xem, lại thấy không có ai. Cô quay đầu đi đến đầu bậc thang, vừa nhìn xuống, đúng lúc trông thấy trong phòng khách, tối om đang lấp lóe chấm sáng. Cô thăm dò gọi một tiếng, Trần Minh Tân. Bỗng nhiên chấm sáng kia bị dập tắt. Chỉ chớp mắt tiếp theo, tiếng nói hơi khàn của Trần Minh Tân mới truyền đến. Sao lại tỉnh rồi, muốn uống nước hả? Tô Ánh Nguyệt lại nói, anh bật đèn, em xuống rót nước uống. Em trở về phòng đi, anh lập tức mang lên cho em. Nói xong, trong phòng khách tối om lại vang lên tiếng bước chân. Tô Ánh Nguyệt lại đứng nguyên tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn là quay người trở về phòng ngủ. Chỉ thoáng chốc, Trần Minh Tân đã mang nước lên. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, uống một hớp, phát hiện là nước ấm. Hơn nửa đêm anh không ngủ mà ngồi trong phòng khách làm cái gì? Tô Ánh Nguyệt vừa uống vừa hỏi anh. Trần Minh Tân ho khan một tiếng nói. Anh cũng rời giường tìm nước uống. Cơn nghiện thuốc lá lại tái phát nên anh hút một điếu. Mùi thuốc lá trên người anh nồng nặc như vậy, có chỗ nào giống chỉ hút một điếu chứ? Tô Ánh Nguyệt cũng không vạch trần anh. Cô đã xác định trong lòng Trần Minh Tân có chuyện, còn là chuyện lớn. Cô đã không còn là Tô Ánh Nguyệt có thể dễ dàng lừa dối của hai năm trước nữa rồi. Trưởng thành khiến cô ngày càng cẩn thận. Đến cuối tuần, Tô Ánh Nguyệt hẹn An Hạ đi uống trà. Sau đó cô hỏi An Hạ, có số điện thoại của Nam Sơn không? Cho tớ. Đương nhiên là có. Cậu tìm anh ta có việc gì? An Hạ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra tìm số. Tô Ánh Nguyệt cười nói, lúc trước Trần Minh Tân bảo tớ đi tìm anh ta lấy ít đồ, tớ quên lưu số của anh ta. Đúng lúc cậu có ở đây, tớ cũng không muốn gọi điện thoại hỏi Trần Minh Tân nữa, tránh gây phiền phức cho anh ấy. An Hạ không nghi ngờ gì, lập tức đưa số của Nam Sơn cho Tô Ánh Nguyệt. À, chính là số này. Thật ra hai năm nay anh ta cũng không đổi số. Sau khi Tô Ánh Nguyệt lưu lại số điện thoại, nói với cô ấy, vậy tớ đi tìm Nam Sơn trước, hôm nào lại đi dạo phố với cậu. Sau khi đưa mắt nhìn An Hạ rời đi, Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại cho Nam Sơn. Cô nói thẳng vào vấn đề. Nam Sơn, có thời gian gặp mặt không? Tô... Nam Sơn theo thói quen muốn gọi cô Tô, vội vàng sửa lại mới nói, mợ chủ. Để tiện nói chuyện, chúng ta gặp mặt đi. Có một chút chuyện tôi muốn hỏi anh. Nam Sơn biết Tô Ánh Nguyệt cố ý gọi điện thoại cho anh ta, nhất định là có việc gì, nên đồng ý rất sảng khoái. Nửa giờ sau, Tô Ánh Nguyệt và Nam Sơn ngồi trong quán cà phê. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện trước, gần đây bận rộn nhiều việc sao? Vẫn tốt. Tốt mới là lạ đó. Gần đây ông chủ vốn không có lòng dạ nào xử lý công việc, chuyện gì cũng rơi xuống đầu anh ta, bận đến sắp điên rồi. Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Tôi cũng không quanh co vòng vò với anh, Nam Sơn. Trần Minh Tân xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây anh ấy rất kỳ lạ. Ông chủ, gần đây không có chuyện gì. Nam Sơn do dự, cuối cùng vẫn là không nói ra. Dù sao đây cũng là chuyện của ông chủ, anh ta không dám tùy ý nhúng tay vào. Tô Ánh Nguyệt sớm đã biết Nam Sơn không thể nào dễ dàng nói ra như vậy. Cô ngẫm nghĩ nói, Nam Sơn, anh biết không? Gần đây cứ nửa đêm anh ấy lại dậy hút thuốc. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra mà khiến anh ấy mất ngủ như vậy. Rất sốt ruột. Cứ như vậy mãi, sức khỏe của anh ấy sẽ suy sụp. Tôi biết anh ấy đang lo lắng cái gì. Nhưng tôi là vợ anh ấy. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi. Anh không cần phải giấu giếm nữa. Một lần, hai lần, cô cũng không để ý. Nhưng gần một tuần, Trần Minh Tân vẫn như vậy. Anh không nói cái gì, cô cũng đã có thể cảm giác được mất mát lo lắng của anh. Rất rõ ràng điều đó là triệu chứng của suy sụp cảm xúc. Trước kia cô chưa từng có. Tô Ánh Nguyệt rất khó có thể tưởng tượng ra rốt cuộc là chuyện gì lại có thể ép người đàn ông mạnh mẽ đến mức gần như không gì không làm được như Trần Minh Tân lại suy sụp như vậy. Nam Sơn nghe Tô Ánh Nguyệt nói, vâng, có liên quan đến chuyện năm đó. Năm đó? Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ. Chuyện gì năm đó? Nam Sơn lộ ra vẻ khó xử. Anh ta cũng biết, đối với Tô Ánh Nguyệt, chuyện kia cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì để mà nhớ lại. Có thể đừng nhắc đến thì đừng nhắc đến là tốt nhất. Nam Sơn nghĩ đi nghĩ lại, lên tiếng nói. Vẫn là chờ ông chủ nghĩ thông suốt, rồi tự nói cho cô đi. Đây là chuyện giữa hai người, cần hai người tự nói chuyện với nhau. Còn nữa, tôi nhất định phải nói một câu. Mặc kệ là hai năm trước hay là hai năm sau, người ông chủ quan tâm nhất vẫn chính là cô. Anh ấy thà rằng tổn thương bản thân cũng không muốn tổn thương cô chút nào. Những lời này qua miệng của một người khác truyền vào tai Tô Ánh Nguyệt, lại cảm giác có một chút gì đó không nói rõ ra được. Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn khiến cho Nam Sơn phải khó xử. Cô mỉm cười nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh, Nam Sơn. Nam Sơn khẽ vuốt cằm. Anh ta phát hiện Tô Ánh Nguyệt thay đổi rất nhiều so với hai năm trước. Trước đó, anh ta cảm thấy Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lùng hơn, giờ khắc này lại cảm thấy thật ra cô là một người rất dịu dàng. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Trần Minh Tân mang thịt bò ra ngoài chạy một vòng. Khi về đến nhà, phát hiện Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa về. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ của xe hơi. sắc mặt của anh không thay đổi, rảo bước đi ra ngoài. Muộn như vậy mới trở về, kết quả đi đến cửa chính mới phát hiện không phải là Tô Ánh Nguyệt trở về mà là Bùi Chính Thành đưa An Hạ đến. Trong tay An Hạ ôm một hộp rượu được đóng gói tuyệt đẹp, có thể là Bùi Chính Thành mang đến. An Hạ thấy sắc mặt của Trần Minh Tân không đúng, da đầu căng chặt. Bố Trần, chào anh. Trần Minh Tân khẽ gật đầu, sau đó nói với Bùi Chính Thành. Tại sao cậu cũng đến? Hôm nay không phải cuối tuần sao? Ở nhà một mình rất cô đơn buồn chán, vậy nên đến nhà cậu ăn ké chút gì đó. Bùi Chính Thành vừa nói chuyện vừa đi đến bên cạnh An Hạ. Sau khi đến bên cạnh An Hạ, cong tay lên muốn khoác lên vai cô. An Hạ làm thư ký của anh ta 2 năm, biết rõ bản tính của Bùi Chính Thành, thấy anh ta như vậy thì đã biết anh ta muốn làm gì rồi. Cô thay đổi sắc mặt, xê sang bên cạnh. Bùi Chính Thành hừ một tiếng, trừng mắt đưa tay cầm chai rượu trong tay cô. Tránh cái gì mà tránh, cũng không thể là ăn cô, rượu không nặng, tôi cầm. An Hạ trừng mắt liếc anh ta. Trần Minh Tân lười, không để ý đến hai người bọn họ cãi nhau ầm ý, chỉ rời mắt về phía An Hạ. Tô Ánh Nguyệt đâu? Buổi chiều sau khi tôi uống trà với cậu ấy thì tách ra, cậu ấy vẫn chưa về sao? An Hạ nói chuyện, thấy sắc mặt của Trần Minh Tân ngày càng khó coi, giọng nói sau đó càng ngày càng nhỏ. Bùi Chính Thành lập tức đứng ra, tỉnh bơ chắn ở trước mặt An Hạ, quay đầu liếc cô ấy. Gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt hỏi xem. An Hạ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt thì điện thoại di động của Trần Minh Tân đã vang lên. Sắc mặt vừa rồi đang ủ rũ của Trần Minh Tân lập tức bừng lên như mây tan trăng sáng. Bởi vì người gọi đến là Tô Ánh Nguyệt. Anh nhận điện thoại hỏi, khi nào về? Đang ở trên đường về. Trước đó An Hạ gọi điện thoại cho em nói, cậu ấy và Bùi Chính Thành sẽ đến nhà ăn cơm, nên em đi siêu thị mua ít đồ, cũng sắp về đến nhà rồi. Chú ý an toàn. Trần Minh Tân cúp máy, lập tức nhìn thấy An Hạ và Bùi Chính Thành đều đang lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nhìn anh. Trần Minh Tân tự nhiên nói, vào đi. Khi Tô Ánh Nguyệt về, Trần Minh Tân đang chơi với thịt bò trong sân. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh, An Hạ và Bùi Chính Thành đâu rồi? Trần Minh Tân đi đến đón lấy đồ ở trong tay cô, thấy cô mua 2 chai rượu, hơi kinh ngạc. Sao em cũng mua rượu? Nhân tiện em mua luôn. Tô Ánh Nguyệt vừa đi vào bên trong, vừa trêu đùa thịt bò, vô ý trả lời. Vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy An Hạ chạy tới, đuổi theo Bùi Chính Thành khắp ở phòng khách. Cô ấy vừa chạy, vừa không ngừng hét lớn. Đồ thối tha, lưu manh, ngựa giống, cầm thú. Hai người cãi nhau ầm ĩ, hơn 2 năm vẫn chưa chán. Hơn nữa An Hạ cũng chỉ mắng mấy từ này. Ánh mắt thịt bò chuyển tới chuyển lui giữa hai người bọn họ. Sau đó lại đột nhiên chạy đến, cắn lấy góc quần của Bùi Chính Thành kéo. Trước có An Hạ, sau có chó. Bùi Chính Thành tỏ vẻ đau khổ, cầu xin tha thứ. Tô Ánh Nguyệt thấy vậy thì bật cười, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt, cứng rắn nói. Thịt bò, qua đây. Thịt bò vội vàng buông Bùi Chính Thành ra, vẫy vẫy cái đuôi chạy về, ngồi xuống trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, ngậm nước, tỏ vẻ tranh công. Tô Ánh Nguyệt không hề có chút sức chống đỡ với dáng vẻ này của nó, đá nhẹ nó 2 cái rồi đi vào trong nhà bếp với Trần Minh Tân. Bữa tối rất phong phú, là Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cùng làm. Bùi Chính Thành mở 2 chai rượu, đặt ở trước mặt mình và Trần Minh Tân mỗi người 1 chai, bày ra cái dáng vẻ không sai không dừng. Tô Ánh Nguyệt coi như là không nhìn thấy, cũng không ngăn cản, vừa ăn vừa trò chuyện với An Hạ. Đến lúc sau, cô và An Hạ bắt đầu oản tù tì, sau đó để cho hai người đàn ông uống rượu. Vận khí của Tô Ánh Nguyệt không tốt chút nào, thua liên tục 10 mấy lần. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu thoáng qua, nhìn vành tai đỏ ửng của Trần Minh Tân, nhỏ giọng hỏi anh, còn có thể uống được nữa không? Nếu không, em không chơi với An Hạ nữa. Không sao. Trần Minh Tân ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi đã nhiễm vẻ mơ màng. Lúc trước anh đã uống không ít với Bùi Chính Thành, bây giờ lại uống thêm nhiều như vậy, rõ ràng đã hơi sai rồi. Tô Ánh Nguyệt cười nói, vậy được rồi. Sau đó, cô lại thua 10 mấy lượt. An Hạ nhìn 2 chai rượu trước mặt Trần Minh Tân đã đến đáy, kề tai nói nhỏ với Bùi Chính Thành. Bố Trần, wow, thật đáng thương. Bùi Chính Thành cười xùy, không nói gì, anh ta cảm thấy mình còn đáng thương hơn. Ít nhất, Trần Minh Tân còn có Tô Ánh Nguyệt lo lắng. Mà anh ta thì sao? Cái đồ đần An Hạ này làm thư ký cho anh ta 2 năm. Hai người sớm chiều ở chung 2 năm mà vẫn dậm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây, Bùi Chính Thành không nhịn được, rót một chén rượu cho mình, an ủi cuộc sống như hòa thượng hai năm nay của mình. Đợi đến khi vừa ăn tối xong, Trần Minh Tân đã say bí tỉ. Bùi Chính Thành và Tô Ánh Nguyệt đỡ Trần Minh Tân trở về phòng, vừa đi vừa nói. Tôi đã nói rồi, hai chai rượu là có thể chuốc say Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt không nói chuyện, chờ đến khi đặt Trần Minh Tân lên trên giường mới lên tiếng nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí như vậy, tôi với Minh Tân là anh em nhiều năm. Đối với tôi, cô và cậu ấy đều như nhau, sau này có việc gì cứ nói. Một nguyên nhân khác là, anh ta còn trông cậy Tô Ánh Nguyệt trợ giúp anh ta trong chuyện với An Hạ đấy. Tiễn An Hạ và Bùi Chính Thành đi, Tô Ánh Nguyệt đun một ấm nước rồi đi lên trên nhà. Trần Minh Tân nằm ở giữa giường, sắc mặt ửng đỏ. Một cánh tay tùy ý đặt ở trên giường, cánh tay kia cong lên, mu bàn tay dán ở trên trán. Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt xích lại gần, nhỏ giọng gọi tên anh. Sai đến mức như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt đành phải bỏ lên giường, gắng sức cởi quần áo cho anh. Cô vừa kéo một ống tay áo của anh ra, một bên cổ tay lập tức bị anh nắm chặt lấy. Tô Ánh Nguyệt cụp mắt, đã nhìn thấy Trần Minh Tân mở to hai mắt ra. Trong con ngươi đen kịt, tĩnh mịch kia mang theo hơi nước và mê ly. Rất rõ ràng, bây giờ anh vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nhưng mà, Trần Minh Tân như thế này, lại không có chút lực công kích nào. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt mềm nhũn, giọng điệu mang theo vẻ dỗ dành. Cô lấy một tay khác, sờ lên mặt anh nói. Buông tay ra trước, em cởi quần áo cho anh. Bất ngờ, một tay khác của cô cũng bị Trần Minh Tân nắm chặt lấy, như đang mơ hồ gọi một tiếng Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn không hiểu. Rõ ràng ở trên TV, thường chiếu con gái uống rượu say nên yêu kiều mềm yếu. Nhưng trong hiện thực, Trần Minh Tân uống rượu say mà vẫn khỏe như vậy. Cô nhấn nại, nhẹ giọng nói. Là em, bây giờ có thể buông ra không? Trần Minh Tân vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng không biết có nghe thấy tiếng cô nói hay không. Đột nhiên, anh hơi dùng sức kéo hai tay cô, cả người Thu Ánh Nguyệt bị kiềm chế, nằm ở trên người của anh. Hơi thở ấm áp phả đến, mang theo mùi rượu tươi mát. Em về rồi sao? Quả nhiên là uống say, anh cũng bắt đầu nói sảng rồi. Mà đó chính là hiệu quả cô muốn. Người say rượu, trong lòng thoải mái, rất nhiều lời bình thường không muốn nói hoặc là không dám nói ra. Chờ đến khi say rượu, đại não tê liệt, giống như trống rỗng trong thời gian ngắn, sẽ không còn đề phòng, sẽ buông lỏng cảnh giác. Cô không nghĩ ra cách nào để mà cậy được miệng của Trần Minh Tân, cũng chỉ có thể dùng cách này. Tô Ánh Nguyệt nằm sấp ở trên người anh, không động đậy, khẽ nói. Đúng vậy, nên anh ngoan ngoãn cởi quần áo ra trước, vào nhà tắm tắm rửa rồi đi ra, nếu không em lại muốn đi rồi. Không đi. Trần Minh Tân đột nhiên nắm chặt hai tay, động tác rất mạnh mẽ, giọng nói bởi vì say rượu mà hơi kéo dài. Cho nên, nghe vào cũng không cảm thấy sự uy hiếp lắm. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được đưa tay ra, nhéo mặt của anh, vẫn là say rượu thì càng đáng yêu hơn nhiều. Tô Ánh Nguyệt khẽ dỗ dành anh, vậy anh đứng lên. Ừ. Cô kéo Trần Minh Tân dậy, gắng sức cởi áo khoác giúp anh. Khi cởi quần tây cho anh, cô không nhịn được đỏ mặt. Khó khăn lắm mới kéo Trần Minh Tân đến phòng tắm, nhét anh vào trong bồn tắm. Cô đã mệt mỏi, đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa đổ nước vừa hỏi anh, nóng không? Nhiệt độ vừa phải chưa? Trần Minh Tân miễn cưỡng, tựa trên mép bồn tắm, con mắt mê ly nhìn thẳng vào Tô Ánh Nguyệt. Có lẽ là vì nhìn quá chăm chú, lại khiến cho Tô Ánh Nguyệt có ảo giác được anh thâm tình nhìn mình. Cô thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên, Trần Minh Tân đứng dậy ở trong bồn tắm. Vợ của tôi đâu? Tô Ánh Nguyệt đi đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt bị hành động đột nhiên của anh làm cho sửng sốt, sau đó vội vàng rời tầm mắt sang chỗ khác. Em ở đây. Áo của tôi rầm. Nương theo tiếng rầm đó, cả người Trần Minh Tân đã ngã lại về trong bồn tắm. Bọt nước bắn lên, thấm ướt quần áo ở trên người Tô Ánh Nguyệt. Cô biết sẽ không dễ dàng như vậy mà. Cô rút khăn mặt ở bên cạnh, lau nước mắt ở trên mặt mình, sau đó mới quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân ngỡ ngàng ngồi trong bồn tắm, tóc cũng ướt, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười cười. Cô lấy sữa tắm, vừa xoa lên người anh, vừa cất lời hỏi. Gần đây có xảy ra chuyện gì không vui không? Muốn nói với em không? Trần Minh Tân ngồi trong bồn tắm, không nhúc nhích. Cô là ai? Tô Ánh Nguyệt nhẫn nại trả lời. Em là Tô Ánh Nguyệt. Sao em lại ở đây? Trần Minh Tân hơi nghiêng đầu, dường như là đang nghi ngờ hỏi cô nói. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được, cảm thấy Trần Minh Tân như thế này thật đáng yêu. Anh ở đây, đương nhiên là em cũng phải ở đây. Tô Ánh Nguyệt tỉ mỉ xoa sữa tắm cho anh, sau đó lại rửa sạch sẽ, bắt đầu lấy vòi hoa sen gội đầu giúp anh. Dù sao cũng ướt rồi, tiện thể gội đầu vậy. Đột nhiên Trần Minh Tân giơ tay gạt tay áo của cô ra, lớn tiếng nói. Cô lừa tôi, cô ấy không cần tôi nữa rồi. Cô không phải là cô ấy, cô là ai? Cô cút ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt thoáng nhìn cánh tay bị anh gạt mà đỏ ửng lên, nhếch môi hỏi anh. Vì sao cô ấy lại không cần anh nữa? Trần Minh Tân chỉ lẩm bẩm, cô ấy không cần tôi nữa. Cô cũng không trông cậy vào một con ma men có thể trả lời rõ ràng câu hỏi của cô. Chỉ là trong tiềm thức anh cảm thấy cô không cần anh nữa. Sao Trần Minh Tân lại có thể có lo lắng này? Tô Ánh Nguyệt vặn vòi hoa sen lên, rửa sạch bọt ở trên đầu cho anh, hỏi tiếp. Vì sao lại cảm thấy cô ấy không cần anh nữa? Trần Minh Tân tỏ vẻ như đang hưởng thụ, híp híp nửa mắt nói. Tay của cô rất giống Tô Ánh Nguyệt. Thôi xin, cô chính là Tô Ánh Nguyệt đấy có được không? Tô Ánh Nguyệt cũng không mong hỏi ra được gì khi anh tắm. Cô nhanh chóng tắm xong cho anh, kéo anh ra khỏi bồn tắm lớn, cầm khăn mặt, lau qua người cho anh, rồi ném anh lên trên giường. Thoạt nhìn có vẻ anh đã ngủ say rồi. Cô đắp kín chăn cho anh, đi vào trong phòng tắm rửa. Rửa ráy qua loa rồi lại đi ra, rót một cốc nước đút cho Trần Minh Tân uống. Khi Tô Ánh Nguyệt quay người, đặt cốc nước xuống, Trần Minh Tân đã quấn đến. Hai người đều có mùi thơm của sữa tắm giống nhau. Trong buổi đêm yên tĩnh, thế này lại đặc biệt quyến rũ. Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt không đẩy anh ra, chỉ đưa tay sờ đầu của anh. Không biết là giọng nói của cô kích thích, hay là động tác sờ đầu anh của cô kích thích, anh đột nhiên xoay người, áp Tô Ánh Nguyệt dưới thân mình. Nhanh nhẹn mà vô cùng chính xác, bắt được đôi môi cô. Anh hôn rất nặng nề, sức lực to lớn, giống như là muốn nuốt lấy cô. Cánh tay trên đầu vai cô trượt dần xuống dưới. Khi tìm thấy ngực cô, trong miệng phát ra tiếng thở dài, mơ hồ là không rõ. Đã 2 năm Tô Ánh Nguyệt không thân mật với Trần Minh Tân như vậy. Mặc dù cô chuyển về ở, nhưng Trần Minh Tân vẫn không làm gì với cô. Dường như hai người đều cẩn thận, giữ vững cái gì đó. Về mặt tâm lý, cô đã hơi lạ lẫm với cái loại việc này. Nhưng cơ thể của cô lại rất quen thuộc với Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt bị anh hôn đến không thở nổi, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt, lấy bờ vai rắn chắc của anh, hơi dùng sức muốn đẩy anh ra. Nào ngờ động tác này lại chọc cho phản ứng của Trần Minh Tân càng thêm kịch liệt. Anh dứt khoát kéo hai tay Tô Ánh Nguyệt giơ cao lên đỉnh đầu, cơ thể nóng rực ép chặt lấy cô, khiến cô không thể nào chạy trốn. Đột nhiên anh ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng có cơ hội để mà thở. Cô đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, hít một hơi thật lớn, ngực phập phồng kịch liệt. Trần Minh Tân cũng không tốt hơn cô, mồ hôi chảy thấm đẫm trán anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt. Đôi mắt mơ màng trong nháy mắt bỗng sáng lên, khôi phục lại tâm trí hỗn loạn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt hô hấp đều đặn, cô đưa tay ra lau mồ hôi trên trán anh, lại nhẹ giọng hỏi anh, "Sao rồi?" Trần Minh Tân lắc đầu, dường như là có chút choáng váng, sau đó nằm gục ở trên vai Tô Ánh Nguyệt, đầu của anh dựa lên bờ vai cô. Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại, hơi thở đan xen với nhau. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ nghe thấy Trần Minh Tân hỏi cô, còn đau không? Trong nháy mắt, cô cảm nhận được cánh tay của Trần Minh Tân đang xoa nhẹ bụng dưới của cô. Cả người Tô Ánh Nguyệt run lên, nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay đẩy Trần Minh Tân ra, bịch. Kết quả, do dùng sức quá mạnh, đã đẩy Trần Minh Tân ngã trên mặt đất. Cả người cô phát run ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Trần Minh Tân ngã trên mặt đất, nói không nên lời. Đầu của Trần Minh Tân đụng mạnh xuống mặt đất. Sau khi choáng váng một lúc, anh bóp đầu, nhấc người ngồi dậy, cảm giác say cũng đã đỡ hơn phân nửa. Thấy dáng vẻ lúc này của Tô Ánh Nguyệt, đáy lòng của anh căng thẳng, đứng dậy đi trở lại giường, vội vàng ôm lấy cô. Cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh vẫn siết chặt vòng ôm, ôm cô càng chặt hơn, giọng nói gấp gáp. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, đột nhiên nóng nảy, vừa cấu vừa đánh Trần Minh Tân, khóc to, hét lớn. Anh buông em ra, buông em ra. Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên bả vai anh, cảm giác say còn sót lại cũng tiêu tan hết. Giọng nói của Trần Minh Tân mang theo mấy phần nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên định, không buông. Tô Ánh Nguyệt khóc đến nỗi khàn cả giọng, giọng nói bất lực, yếu ớt. Vì sao phải nhắc đến chuyện này? Đều là lỗi của anh, đều là do anh không tốt. Trần Minh Tân nhắc đi nhắc lại, chỉ duy nhất mấy câu nói này. Tô Ánh Nguyệt bật khóc đến mức mệt mới dừng lại. Trần Minh Tân lau về nước mắt ở trên mặt cho cô, trong ánh mắt mang theo tia đau khổ không rõ. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi lan khắp cơ thể khi nói ra lời xin lỗi, cũng lộ rõ không có sức lực. Nhưng những gì anh làm cũng không có cách nào cứu vãn được nữa. Tô Ánh Nguyệt dần dần tỉnh lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra, yếu ớt lên tiếng. Đều là quá khứ rồi, sau này chúng ta không nhắc đến nữa, được không? Cô tin Trần Minh Tân đối với cô là thật lòng, nhưng về chuyện của đứa bé, cô từng nghĩ đến chuyện hỏi thẳng Trần Minh Tân, muốn hỏi anh vì sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, vì sao lại không tin cô. Nhưng lời nói đến bên miệng rồi, lại không có dũng khí để mà nói ra. Em đừng như vậy. Trần Minh Tân làm sao lại không biết, cô càng nói như vậy, càng chứng tỏ cô càng không bỏ được. Là lỗi của anh. Năm đó anh không nên để một mình em ở lại đó. Nếu anh đưa em đi cùng, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh. Từ trước đến nay, anh chưa từng thống hận bản thân mình đến như vậy. Cũng chưa từng có cảm giác hối hận. Tô Ánh Nguyệt trầm mặc nhìn dáng vẻ đau khổ của Trần Minh Tân. Cô vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy có chút vui sướng. Dù sao đi nữa, trong lòng cô vẫn hận bản thân mình. Vẫn có tia hận ý đối với Trần Minh Tân. Giống như ban đầu, chỉ có một mình cô phải nếm chịu sự đau khổ đó. Nhưng lúc này đây, lại được một người khác chia sẻ cùng. Vì vậy, sự khó chịu ở trong lòng cô dường như đã được giảm đi một chút. Em đánh anh đi, anh là một thằng khốn. Trần Minh Tân nhìn chăm chú vào mặt cô. Sau đó anh đột nhiên bắt lấy tay cô, vỗ thật mạnh lên mặt mình. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh còn đang tự vỗ vào mặt mình mấy cái. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người. Cố Hàm Yên nói, anh không tin tưởng cô, cho nên mới không quan tâm cô. Cho nên, chắc hẳn anh vẫn luôn biết con của cô đã không còn mới đúng. Nhưng vì sao bây giờ anh lại đột nhiên như thế này? Anh biết không, 2 năm trước, em từng trở lại biệt thự. Khi đó em nghe thấy anh gọi điện thoại cho ông ngoại anh. Anh nói em là người phụ nữ thay đổi thất thường. Cho dù là như vậy, sau khi tin tức anh và Cố Hàm Yên kết hôn được truyền ra ngoài, em vẫn luôn muốn đi tìm anh, bởi vì em không tin anh sẽ kết hôn với cô ta. Em tin anh đối với em là thật lòng, nhưng Cố Hàm Yên nói, anh cảm thấy mối quan hệ giữa em và Huỳnh Tiến Dương không có trong sạch, cho nên anh không tin em. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt dường như rất bình tĩnh, nhưng nước mắt đã không kìm được, cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống. Cô dương mắt nhìn gương mặt căng thẳng của Trần Minh Tân, khẽ cong khóe môi, tiếp tục nói. Khi đó em không hề tin những lời Cố Hàm Yên nói, nhưng không tìm thấy kẽ hở trong lời nói của cô ấy. Em ngay cả tìm một lý do để mà thuyết phục bản thân cũng không có. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt bởi vì khóc quá lâu, giọng nói hơi khàn cho nên vừa nhỏ vừa nhẹ, không nghe được là tính sát thương. Nhưng Trần Minh Tân lại cảm thấy lời của cô giống như quả búa tạ. Mỗi một chữ đều hung hăng đánh vào trái tim anh. Trần Minh Tân mím chặt môi, sắc mặt căng thẳng đến mức trắng bệch. Cho dù anh không biết Cố Hàm Yên rốt cuộc là đã nói với cô những gì, nhưng anh có thể đoán được cô ta nhất định đã nói những lời vô cùng khó nghe mới có thể khiến Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không còn chút lưu luyến gì nữa, không do dự mà rời đi. Nhưng anh vẫn ngốc nghếch cho rằng cô chỉ vừa tức giận chuyện anh đính hôn với Cố Hàm Yên, cho nên vẫn luôn không muốn quay về. Anh vẫn luôn cho rằng mọi thứ không nghiêm trọng đến như vậy. Dứt lời, Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi rồi nói. Trước đây chưa từng nghĩ đến, lại có thể nói chuyện bình tĩnh với anh những chuyện này. Trần Minh Tân bị sự thản nhiên trong giọng nói của cô dọa sợ. Anh hung hăng kéo cô vào trong lòng. Mãi mãi cũng đừng tha thứ cho anh. Mãi mãi cũng đừng tha thứ cho anh ư, để cho anh dành cả đời này bù đắp cho cô. Tô Ánh Nguyệt đưa tay, vỗ vai anh. Thôi, đừng nói linh tinh. Đều là những chuyện đã qua, đứa trẻ rồi sẽ có lại được thôi. Chỉ có điều, em rất sơ ý. Lần sau, anh phải chăm sóc em thật cẩn thận, cũng không được nghi ngờ em. Đừng khiến cô mang thai mà lại không biết. Trần Minh Tân vội vàng nói. Anh không nghi ngờ em, anh chỉ không biết chuyện em mang thai. Từ trước đến nay anh chưa từng nghi ngờ giữa em và Huỳnh Tiên Dương không trong sạch. Trước đây, anh sẽ không nói ra những lời như vậy, bởi vì anh luôn cảm thấy nói hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng lại không ngờ, có một ngày, những lời không nói ra lại khiến cho hai người chia cách, đau khổ, suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất nhau. Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo tia kinh ngạc. Tại sao anh lại không biết? Năm đó, anh rõ ràng đã bảo bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho em. Yết hầu của Trần Minh Tân có chút đắng chát, giống như rất khó mở miệng. Anh nói, Bác sĩ gia đình đã bị Cố Hàm Yên qua lại thân thiết với nhau, cho nên cô ta đưa cho anh xem kết quả, không hề có gì đặc biệt. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Cô đưa tay đẩy Trần Minh Tân ra, không chắc chắn hỏi lại anh một lần nữa. Cho nên, anh vẫn luôn không biết em mang thai. Bởi vì anh ngầm đồng ý đề nghị để Cố Hàm Yên vào biệt thự ở, cho nên Cố Hàm Yên mới có cơ hội giở trò như vậy. Tô Ánh Nguyệt không biết bản thân nên cảm thấy vui mừng vì Trần Minh Tân không hề có nghi ngờ cô, hay là nên cảm thấy xót xa vì Cố Hàm Yên làm ra chuyện với cô. Thế gian không có chuyện nào hoàn hảo, không một kẽ hở cả. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút khó tiếp nhận. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Càng đáng buồn hơn là chuyện anh không rõ cô mang thai nhưng lại không tin cô. Tất cả mọi chuyện sau khi đan xen các chi tiết lại với nhau, không ai là người vô tội cả. Trần Minh Tân ngầm đồng ý cho Cố Hàm Yên vào trong biệt thự ở để Cố Hàm Yên có cơ hội làm ra những chuyện như vậy. Bản thân cô thì sai do quá bất cẩn và sơ ý. Nhưng làm gì có ai thật sự chưa từng làm sai cơ chứ? Thời gian dạy chúng ta không chỉ biết học cách trưởng thành mà còn là học cách bao dung và dịu dàng. Cho dù đáy lòng vẫn cảm thấy khó buông bỏ được, nhưng cô hiểu rõ chính mình không thể vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà rời xa Trần Minh Tân được. Trên mặt Trần Minh Tân đầy sự lo lắng, giọng nói khô khốc. Là gần đây mới biết chỗ này. Anh giơ tay phủ lên bụng dưới của cô, trong giọng nói mang theo vài phần dịu dàng khôn xiết. Đã từng có một đứa bé thuộc về chúng ta. Cánh mũi Tô Ánh Nguyệt chua xót hỏi anh. Anh gần đây mỗi ngày đều nửa đêm dậy hút thuốc là vì biết chuyện này sao? Trần Minh Tân nghe vậy thì giật mình, chỉ trầm mặc gật đầu. Sau đó mới nói. Khi anh rời khỏi giường rất khẽ, cho rằng sẽ không làm kinh động đến em, không ngờ vẫn là làm em phát hiện được. Tô Ánh Nguyệt khóc xong thì bật cười. Anh cho rằng em vẫn là dễ bị lừa như trước đây ư? Ừ, anh thật sự hy vọng cô mãi mãi sẽ không phải trải qua những chuyện này nữa. Mặc dù đau thương khiến cho người ta trưởng thành, nhưng sự vui vẻ bị mất đi chính là bị mất đi mãi mãi. Tô Ánh Nguyệt đấm nhẹ anh. Nằm mơ, bây giờ em thông minh hơn trước nhiều rồi. Anh tốt nhất là biết điều một chút đi. Nếu dám làm ra chuyện gì có lỗi với em nhất định sẽ ly hôn với anh, giành lấy một nửa tài sản của anh đó. Trần Minh Tân nắm chặt tay cô, giọng nói kiên định. Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ giao hết toàn bộ tài sản của mình cho em. Tô Ánh Nguyệt hít hít cái mũi, nở nụ cười, gương mặt tràn ngập nước mắt, nhìn có vẻ rất chật vật. Là anh tự nói đó nha. Ừ, một lời đã định. Trần Minh Tân nói xong, cúi đầu hôn cô. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng rơi trên trán cô, trên gương mặt cô. Cảm nhận được sự dịu dàng và sám hối của anh. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng rất đau. Cô hôn lại anh dịu dàng nói. Đừng tự trách mình như vậy nữa. Hai chúng ta đều làm không tốt, cho nên cục cưng mới rời khỏi chúng ta. Đến khi chúng ta đủ tốt rồi, lúc đấy cục cưng sẽ trở lại thôi. Cô không ngờ, khoảng thời gian trở lại đây, Trần Minh Tân lại luôn vì chuyện này mà suốt đêm không ngủ, tâm trạng suy sụp. Nghe thấy lời của cô, Trần Minh Tân đột nhiên căng thẳng, vội vàng ôm chặt Tô Ánh Nguyệt, vùi đầu vào hõm vai cô. Anh dùng quá sức mạnh, khiến cho xương cốt ở trên người cô đau đến nỗi giống như sắp bị cắt đứt. Nhưng cô không hề kêu đau, bởi vì cô cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang rơi trên cổ cô. Người đàn ông này mạnh mẽ, giàu có, lạnh lùng, trầm luân. Từ trước đến nay, tồn tại giống như một thần thoại. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại im lặng gục khóc trên vai cô. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt bỗng mềm đi, trở nên rối tinh rối mù. Cô nghĩ cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, mặc kệ bất kỳ ai suy đoán về sự chân thành của Trần Minh Tân đối với cô, chỉ cần cô nghĩ đến ngày hôm nay đã phá đi vỏ bọc lạnh lùng của anh, khiến cho anh trở nên dịu dàng ôn nhu, một Trần Minh Tân với trái tim mềm yếu phơi bày ra ngay trước mặt cô, cô có thể không kiên định và tự tin đánh trả lại sự suy đoán đó. Một lúc sau, Trần Minh Tân mới giật mình, phát giác mình đã dùng sức quá lớn, vội vàng hỏi cô, có làm đau em không? Không có. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu. Cô chủ động rúc vào trong lòng anh, thỏ thẻ nói. Nói hết mọi chuyện cho em nghe, được không? Cô cảm nhận được Trần Minh Tân gật đầu. Sau đó mới nghe thấy anh chậm chậm mở miệng nói. Năm đó, ông ngoại bị bệnh nặng, tính mạng khó giữ, rất quan trọng đối với anh. Vì vậy anh vội vàng quay lại bệnh viện, không hề nghĩ ngợi gì nhiều, muốn để cho Nam Sơn đưa em trở lại biệt thự. Chuyện xảy ra sau đó là chuyện mà hai người đều không muốn nghĩ lại. Trần Minh Tân cũng khó mà nói tiếp được. Cho dù nói như thế nào, anh cũng đều vì ông ngoại mà lơ là Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt cũng nghĩ đến điều này giống anh. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Trần Minh Tân, mang theo tia trấn an. Ông ngoại là người thân duy nhất của anh. Em biết ông ấy quan trọng với anh, biết nhường nào. Nếu đổi lại là ba em bệnh nặng, em cũng sẽ chọn cách làm giống như anh. Nhắc đến ba, Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được rất rõ cơ thể của Trần Minh Tân khẽ run. Tô Ánh Nguyệt cũng không lên tiếng hỏi đến cùng. Cô tin, cho dù Trần Minh Tân từng mang theo mục đích gì tiếp cận cô, cho dù chuyện giữa ba cô và anh rốt cuộc là như thế nào, anh nhất định cũng sẽ không làm cô thất vọng. Sau đó, Trần Minh Tân lại tiếp tục nói một vài câu chuyện. Tô Ánh Nguyệt nghe đến nỗi mệt, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Trần Minh Tân cảm nhận được hô hấp của người trong lòng dần dần bình ổn, lúc này mới cẩn thận đặt cô xuống giường. Khi nãy anh quả thật có say, nhưng sau khi tắm rửa xong đã tỉnh táo hơn nhiều. Đối với Tô Ánh Nguyệt, ngoài những lúc xúc động sinh lý theo bản năng, nhiều hơn cả đó là chuyện gần đây vẫn luôn cảm thấy bị đè ép ở trong lòng anh. Anh rất tham lam, cũng rất bị ổi. Muốn nhận được sự tha thứ từ cô, muốn cùng cô trở lại như trước đây, nhưng mặt khác lại hy vọng cô đừng dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Thậm chí còn hy vọng cô tức giận làm ầm ĩ một trận đối với mình. Như vậy, anh có thể đối xử với cô tốt hơn bội phần, sự tự trách ở trong lòng cũng sẽ được giảm bớt. Nhưng cô lại dễ dàng tha thứ cho anh. Cô bình thản như vậy khiến anh không biết phải làm như thế nào, nhưng tương lai còn dài. Hôm sau, lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy, Trần Minh Tân vẫn chưa tỉnh. Có thể là vì tối hôm qua anh uống quá nhiều rượu, Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống giường, thay quần áo sau đó đi lên phòng bếp. Khi cô nấu xong trà giải rượu, vừa xoay người nhìn thấy Trần Minh Tân, không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào. Anh tỉnh dậy rồi, mau lại đây bưng bát trà giải rượu ra uống đi. Tô Ánh Nguyệt một bên nói chuyện với anh, một bên xoay người đổ trà giải rượu từ trong nồi ra. Cô bưng ra đặt lên trên bàn ăn, sau đó quay người nhìn anh. Đầu có đau không? Dứt lời, phát hiện anh vẫn đang nhìn cô không chớp mắt. Tô Ánh Nguyệt theo bản năng xoay mặt mình. Sao thế? Trần Minh Tân đi đến gần, cúi đầu hôn cô, lẩm bẩm. Giống như nằm mơ vậy. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, hôn lại anh. Bây giờ thì sao? Không đủ. Trần Minh Tân nói hai chữ ngắn gọn, tay vịn lấy eo cô, nhấc cô đặt lên trên bàn ăn. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy chính mình thật ra là một người rất bảo thủ. Nhưng sau khi ngồi lên trên bàn ăn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện trước đây, cô và Trần Minh Tân ở đây. Trần Minh Tân nhìn gương mặt hơi ửng đỏ lên của cô, nghĩ đến gì đó, ánh mắt trở nên xấu xa, hai tay anh chống đỡ ở phía sau lưng. Cả cơ thể phía trên nghiêng về phía trước, cách cô rất gần. Em đang nghĩ gì? Tô Ánh Nguyệt vội vàng trả lời. Không nghĩ gì cả. Mặc dù là miệng nói như vậy, nhưng trong đầu cô lại không nhịn được, nghĩ lại cảnh tượng đó. Lừa anh. Trần Minh Tân đột nhiên đưa tay ra nhéo mặt cô, trong giọng nói mang theo ý cười. Mặt đỏ như vậy? Tô Ánh Nguyệt tự nhiên trả lời. Do khi nãy ở trong phòng bếp bị hun khói đó. Máy hút khói ở trong phòng bếp bị hỏng rồi sao? Trần Minh Tân nói xong lại tiến đến gần phía trước. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút may mắn, may mà quần áo ở nhà là loại quần áo dài, chứ không phải là váy. Nếu không, cô dịch về sau, đúng vậy, đổi lại cái mới rồi. Buổi chiều sẽ sai người đi đổi. Buổi sáng mai không nấu cơm nữa, dù sao cũng có đồ ăn khác ngon miệng hơn. Trần Minh Tân dựa sát cô, Tô Ánh Nguyệt có thể ngửi thấy mùi thơm mát của sữa tắm trên người anh. Khi nói những lời này, ánh mắt khóa chặt lên người Tô Ánh Nguyệt, trong con ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng khác thường. Cô mỉm cười, hai tay đẩy ra phía trước, đẩy anh lùi ra xa một chút, muốn nhảy xuống từ bên cạnh. Kết quả, đương nhiên là ý định của cô không thể nào thực hiện được. Cánh tay dài của Trần Minh Tân đưa ra, kéo cô trở lại. Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Tô Ánh Nguyệt mơ hồ muốn nói gì đó, đều đã bị Trần Minh Tân chặn lại, nuốt những lời cô muốn nói. Anh hôn cô mãnh liệt, vội vàng, mang theo sự háo hức, không thể nào chờ đợi được. Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị ép đến tiếp nhận. Trong lúc mơ màng, Tô Ánh Nguyệt vẫn không quên nhắc nhở anh về phòng. Cô không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Minh Tân, bên tai đều là tiếng thở nặng nề của anh. Nhưng Trần Minh Tân vẫn đưa cô về phòng. Đợi sau khi mọi thứ kết thúc, Trần Minh Tân chống lấy đầu, xoay người nằm ở bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, ngắm nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt mệt đến nỗi không có sức để mà để ý tới anh. Cô nhấc chân đá một cước vào anh. Anh cách xa em một chút. Dùng xong thì chán ghét rồi ư? Trần Minh Tân vô lại cọ sát vào người cô, hôn từ trán xuống cằm. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ra chặn miệng anh lại, chớp chớp mắt nói: em đói rồi. Trần Minh Tân nghe vậy không cam lòng cắn nhẹ vào lòng bàn tay cô, sau đó lật người rời khỏi giường. Tô Ánh Nguyệt đi vào trong nhà tắm ngâm mình rồi mới đi xuống tầng. Khi cô đi xuống, Trần Minh Tân đang rót sữa bò vào bát cho thịt bò ăn. Gâu gâu, thịt bò nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì hướng về phía cô, kêu lên hai tiếng tỏ ý chào hỏi. Nó nhảy lên chạy về phía cô. Kết quả là bị Trần Minh Tân không một chút lưu tình túm lấy đuôi kéo ngược trở lại. Uống sữa bò của con đi, nếu không ngày mai đến cả hộp sữa bò cũng không cho con liếm đâu. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy không khỏi giật mình. Nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ của thịt bò lớn lên khỏe mạnh, cô thật sự cho rằng hai năm nay Trần Minh Tân vẫn luôn ngược đãi nó. Sau khi Trần Minh Tân kéo nó trở lại, xoa đầu, vuốt ve lông nó, thịt bò khi nãy còn buồn bã, lập tức vui vẻ bắt đầu uống sữa bò. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh này, đáy lòng không hiểu sao khẽ run. Nếu có con, Trần Minh Tân nhất định sẽ là một người ba tốt. Bởi vì buổi sáng dây dưa quá lâu, cho nên đợi đến khi ăn sáng xong, đã là gần thời gian ăn trưa. Tô Ánh Nguyệt nghỉ phép, cho nên không phải là đến công ty. Trần Minh Tân đương nhiên cũng không đi. Hai người chuẩn bị dẫn thịt bò đi dạo, thì Nam Sơn gọi điện thoại đến cho Trần Minh Tân, nói câu lạc bộ Hoàng Cung có chuyện cần anh xử lý. Trần Minh Tân nghĩ cũng không cần nghĩ, nói: không đến, tự cậu xử lý đi. Nói xong, anh ngắt điện thoại. Tô Ánh Nguyệt không nghe thấy đầu bên kia Nam Sơn nói gì, nhưng có thể đoán ra được nhất định là một chuyện gấp. Nếu không Nam Sơn cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại tới. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: anh, xảy ra chuyện gì vậy? Anh không đi xem thử sao? Không có chuyện gì quan trọng đâu. Cho dù là chuyện quan trọng, anh cũng sẽ lười đi xử lý. Anh và Tô Ánh Nguyệt khó khăn lắm mới hòa hợp lại, nói rõ mọi chuyện, ở giữa còn lãng phí mất 2 năm, mỗi giây mỗi phút đều không muốn rời xa cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ mặt không sao cả của anh, bật cười: hay là cùng nhau đi đi, chúng ta cùng đi. Vừa khéo ăn trưa luôn ở bên đó. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, hỏi cô: em muốn đi? Vâng, là em muốn đi. Đi thôi. Tô Ánh Nguyệt một tay dắt thịt bò, tay còn lại kéo tay của Trần Minh Tân. Hai người vừa đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung thì có người đi thông báo cho Nam Sơn. Nam Sơn rất nhanh đã đi tới. Nhìn thấy Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt, anh ta cũng cung kính nói: ông chủ, bà chủ. Tô Ánh Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn Trần Minh Tân, lén lút trừng mắt nhìn Nam Sơn. Nam Sơn hiểu ý, khẽ vuốt cằm: anh có chuyện gì cứ bàn trước, em đi đến phòng bao đợi anh. Tô Ánh Nguyệt nói xong, dắt thịt bò đi về phía phòng bao. Trần Minh Tân mặt không cảm xúc nhìn Nam Sơn: nếu không phải là chuyện quan trọng thì cậu chết chắc. Nam Sơn bị lót dạ câu này mà không khỏi sốt ruột. Anh hoàn toàn không hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Ánh mắt của Trần Minh Tân dõi theo Tô Ánh Nguyệt đi lên trên tầng, sau đó mới xoay người đi vào trong phòng làm việc, vừa đi vừa hỏi anh ta: có chuyện gì nói đi. Nam Sơn nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng vài phần: ông chủ, vào phòng làm việc trước đi. Trần Minh Tân nghe thấy lời của anh ta, bước chân hơi dừng lại, nghi hoặc nhìn anh ta. Nam Sơn cũng không nói nhiều, chỉ nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc trước anh. Đợi đến khi anh đi vào trong phòng làm việc rồi, Nam Sơn mới lấy một bưu kiện từ trong tay ra đưa cho anh. Trần Minh Tân nhìn vết rách bị xé ở bên trên, hỏi anh ta: cậu xem qua rồi là gì? Nam Sơn gật đầu nói: bởi vì là không có ký tên, chỗ người nhận chỉ để dòng chữ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, cho nên bọn họ mang tới cho tôi mới xé ra xem. Nhưng anh ta lại không dám nói ra là ở bên trong đó là thứ gì. Trần Minh Tân nghe vậy, đáy mắt xoẹt qua tia sắc bén. Anh rút tờ giấy ở bên trong ra, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử hung hăng co rút. Nam Sơn đứng ngay cạnh phía sau Trần Minh Tân. Anh ta nhướng mày cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trần Minh Tân. Kết quả cũng chỉ thấy căng thẳng mím chặt môi. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân nhét tờ giấy kia lại, rồi quay đầu hỏi anh ta: gửi đến từ lúc nào? Đêm qua mới nhận được. Nam Sơn nói xong lại bổ sung một câu: không điều tra được là ai gửi đến. Chính vì không điều tra được ai gửi đến đây, Nam Sơn mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nên đặc biệt phải tìm Trần Minh Tân, bảo anh đến đây một chuyến. Cho dù là thế nào cũng phải giữ bí mật chuyện này, Còn nữa, nhất định phải tra ra được người gửi bưu phẩm này. Trần Minh Tân nói xong, ném tờ giấy bưu phẩm trong tay lên bàn làm việc. Tiêu Hủy đi. Nói xong, dường như là đột nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi. Có tin tức của Lý Yến Nam không? Giọng điệu của Nam Sơn có chút nghi ngờ. Ở trong nước thì không tìm thấy người nọ. Vậy mở rộng phạm vi tìm kiếm đi. Trần Minh Tân nói xong rồi xoay người ra ngoài, bước chân có chút vội vàng. Tô Ánh Nguyệt vẫn đang chờ anh về ăn cơm. Nam Sơn ở sau lưng anh đáp lại. Vâng. Tô Ánh Nguyệt kéo chiếc ghế bên cạnh ra nhìn anh, thì thịt bò tung người nhảy lên trên rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ đang chờ đợi ăn cơm. Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, giơ tay sờ đầu của nó, bật cười nói. Làm sao em biết chị chuẩn bị kéo ra cho em ngồi? Thịt bò rụi rụi vào tay cô, làm nũng. Đúng lúc này, Trần Minh Tân đẩy cửa bước vào. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Đến rồi à? Anh liếc nhìn thịt bò, lông mày lại nhăn tít lại. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, cất lời. Nó bị anh chiều quen à? Em cũng không bảo nó ngồi lên trên ghế, mà nó tự giác nhảy lên đây đấy. Cô nói rồi chỉ vào thịt bò. Trần Minh Tân nghe thấy thế, giơ tay lên trên miệng, ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên. Nam Sơn rất bận, không thể đưa nó đi cùng. Người khác tôi không yên tâm, khi tôi ở thành phố Vân Châu, lúc nào cũng đưa nó đi theo. Tuy rằng anh cũng cảm thấy có chút quá chiều nó rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến Tô Ánh Nguyệt rất thích nó, thì anh đã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tô Ánh Nguyệt cứ nghĩ đến cái cảnh, khi Trần Minh Tân họp, bàn chuyện công việc, ăn cơm với khách hàng đều mang thịt bò theo, thì không nhịn được bật cười. Thịt bò ngốc ngốc đáng yêu, Trần Minh Tân thì nghiêm túc lạnh lùng, sự kết hợp này thật đúng là ngược đời. Cơm nước xong xuôi, hai người chuẩn bị về nhà thì gặp ngay một đám người nhà họ Tô trong phòng khách. Thành phố Vân Châu rất lớn, nhưng câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung thì chỉ có một. Người đến người đi rất dễ dàng chạm mặt nhau. Ánh Nguyệt, người vừa lên tiếng gọi cô chính là Tô Nguyên Minh. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn sang, kết quả vừa nhìn đã thấy ngay Từ Lệ Hoa. Chị gái của Từ Du Nhiên, vợ của Tô Nguyên Minh. Từ Lệ Hoa nhận ra Tô Ánh Nguyệt đang nhìn cô ta nên ngẩng đầu mỉm cười với cô. Tầm mắt của Tô Ánh Nguyệt chuyển xuống dưới, rơi vào trên người cậu bé mà Từ Lệ Hoa đang dắt theo kia. Nhìn bề ngoài cậu bé chắc khoảng hơn một tuổi, trong tay đang cầm một khẩu súng, đang lẩm bẩm nói thầm chuyện gì đó. Tô Ánh Nguyệt quan sát cậu nhóc 2 giây rồi mới thu lại ánh mắt. Tô Nguyên Minh không chờ Tô Ánh Nguyệt đáp lại, tuy rằng trong lòng không thích nhưng vẫn cười ha hả mở miệng nói. Lúc nào rảnh rỗi, về nhà ăn cơm nhé. Cháu về thành phố Vân Châu đã lâu như vậy. Vâng, ông đã nói như vậy. Thì tôi sẽ bớt chút thời gian về nhà họ Tô. Cô đương nhiên là phải về nhà họ Tô, nhưng mà không phải là chỉ ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Khi cô trở lại nhà họ Tô, nhất định phải làm cho người nhà họ Tô mất một lớp da. Giọng điệu của Tô Ánh Nguyệt cũng không khách khí. Tô Nguyên Minh nghe thấy thế, trên mặt lúng túng mất một lúc, nhưng mà lại không thể nào nổi giận. Nói cho cùng, còn kiêng dè Trần Minh Tân ở phía sau lưng cô. Trần Minh Tân nhăn mặt, đứng sau lưng Tô Ánh Nguyệt, trên mặt lại có chút không kiên nhẫn. Anh giơ tay khoác lên vai Tô Ánh Nguyệt, mặt không chút thay đổi, nhìn về phía Tô Nguyên Minh. Ông Tô còn có việc gì nữa không? Tô Nguyên Minh vội vàng lên tiếng. À, không có việc gì nữa, nếu anh Trần có thời gian rảnh... Tôi rất bận. Trần Minh Tân nói xong thì kéo Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài luôn. Mấy người nhà họ Tô đen xì cả mặt. Trong xe, Trần Minh Tân đang lái xe, Tô Ánh Nguyệt đang trêu chọc thịt bò. Thịt bò ngồi ghế sau, tò mò rúc qua khe hở giữa hai ghế ngồi, chúi đầu về phía trước. Tô Ánh Nguyệt giữ chặt hai hàm của nó, không cho nó mở miệng. Thịt bò lúc lắc cái đầu, lúc chờ đèn đỏ, ngón tay của Trần Minh Tân đang đặt trên vô lăng, khẽ gõ vài cái. Suy nghĩ vài lần, rồi anh lên tiếng hỏi Tô Ánh Nguyệt. Tình hình tập đoàn Tô Thị, hai năm qua, em có biết gì không? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Tập đoàn Tô Thị. Trần Minh Tân chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của cô, chậm rãi cất lời. Có người đang âm thầm ra tay với tập đoàn Tô Thị. Người nào? Tô Ánh Nguyệt nghe đến đó, dường như mới có chút hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc lại. Trần Minh Tân mím môi suy nghĩ một chút, rồi quyết định ăn ngay nói thật. Là Phong Hải. Là cậu em. Tô Ánh Nguyệt không khách khí, giơ tay gõ mạnh lên đầu anh một cái. Trần Minh Tân cau mày lại, giọng nói rất không hài lòng. Em vì người đàn ông khác mà đánh tôi. Đó là cậu em. Tô Ánh Nguyệt chần chừ một chút mới ấp úng mở miệng nói. Có cần thiết phải như thế không? Phong Hải là cậu của cô, Trần Minh Tân hoàn toàn là kiếm cớ gây sự. Phải không? Anh ta rất tốt với em. Tốt đến mức đem giấu cô đi ư? Không cho anh tìm được. Rất nhiều chuyện Tô Ánh Nguyệt không có cách nào biết được, nhưng anh thì biết hết. Anh cũng đang suy đoán mục đích của Phong Hải, nhưng mà trước mắt không có chứng cứ xác thực nào để thấy rõ mục đích thật sự của anh ta là gì. Anh cảm thấy Phong Hải là người không đơn giản, thậm chí anh còn có dự cảm sau này nhất định phải đối địch trực tiếp với Phong Hải. Nhưng trước đó, anh cần phải biết một việc đã, trong lòng Tô Ánh Nguyệt, Phong Hải là cái hạng người gì? Tô Ánh Nguyệt trả lời không chút do dự, rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 43 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.